ra ngoài đi. Cô ấy sao? Cô ấy là ai? Lý Hạo kinh hồn bạt vía, không phải có người muốn cướp công việc của anh đấy chứ? Buổi chiều, văn phòng luật sư. Các nhân viên làm lâu năm đều đi học cả. Tháng sau, Trì Ngữ Mặc mới trở thành nhân viên chính thức, còn chưa có tư cách đi họp. Gần đây không có hạng mục và nhiệm vụ cần phải theo dõi, cho nên cơ bản cô là một người nhàn rỗi. Đang xem những án lệ trên báo pháp luật. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô thấy là số điện thoại lạ, nghi ngờ bắt máy lên. Alo, xin chào. Chị ơi, em là Diêm Ngọc Hàm, huyện Thanh Lương đấy, chị còn nhớ không? Một giọng nói bi ba bi bô vang lên. Trì Ngữ Mặc vẫn còn nhớ, chính là đứa trẻ gặp ở trước cửa nhà trẻ. Cô không ngờ tới, nhóc lại gọi điện cho cô, cười nói rằng, nhớ chứ, gần đây lên lớp có ngoan không? Rất ngoan, em cũng không trốn học. Ông nội hứa cho em đi khu vui chơi giải trí rồi. Ngày mai là thứ bảy, chị có thể dẫn em đi không? Nhóc con dè dặt mà hỏi. Trì Ngữ Mặc nhớ đến lời hứa của mình. Đương nhiên, nhưng mà có thể chủ nhật mới đi không? Được ạ, chủ nhật em đợi chị không được lừa em đó. Nhóc con vui vẻ mà nói. Nói địa chỉ của nhà em cho chị biết, chị ghi lại, chủ nhật tới nhà em dẫn em ra ngoài chơi. Trì Ngữ Mặc sảng khoái nói. Đến lúc đó, gặp ông nội của nhóc con một lần, suy cho cùng, người lớn vẫn không yên tâm. Vâng ạ, một lát em gửi tới cho chị. Nhóc con nói xong, dường như sợ Trì Ngữ Mặc hối hận, lập tức ngắt máy. Các nhân viên lâu năm lần lượt bước ra từ phòng làm việc của tổ trưởng. Trì Ngữ Mặc thấy có người dùng vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn cô, có người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, có người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, cũng có ánh mắt lo lắng của sư phụ. Cô có một dự cảm không tốt. Trương Vân Huệ theo cô bước qua đó, đem theo một phần tư liệu để trên bàn của Trì Ngữ Mặc, trịnh trọng nói. Tiểu Mặc à, lần họp này có một vụ án khá khó khăn, cấp trên đã quyết định để em tiếp vụ này, nếu thành công, em sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ. Nếu không thành công thì sao? Trì Ngữ Mặc hỏi lại. Sẽ không ảnh hưởng đến việc mà em trở thành một nhân viên chính thức, chỉ là vụ án này ở thành phố Khang Lãng, cần phải đi công tác, thời gian ít nhất 3 tháng mới có thể hoàn thành. Điều này không sao, em không sợ cực khổ. Trì Ngữ Mặc cười. Mỗi lo của Trương Văn Huệ lớn hơn nhiều. Đương sự của em là Hồ Đình, vụ lần này liên quan đến phân chia tài sản, đối phương là người đứng đầu của Hồ gia, rất có quyền thế tại thành phố Khang Lãng. Ở thành phố Khang Lãng, không ai dám nhận vụ này của Hồ Đình, sợ bị người của Hồ gia báo thù, cho nên Hồ Đình tìm đến văn phòng luật sư của chúng ta. Trì Ngữ Mặc nhanh chóng hiểu hết ý của sư phụ. Vậy đương sự của em giờ đang ở đâu? Ở khách sạn Shangri-La, phòng 1105. Tiểu Mặc linh hoạt một tí. Trương Văn Huệ nhắc nhở. Trì Ngữ Mặc đưa tư thế tay, tạo dáng ok. Trương Văn Huệ cười nhẹ, đồ đệ này cô vẫn rất thích. Công ty trợ cấp cho em cũng không tệ, ở thành phố Khang Lãng, công tác phí mỗi ngày là 1.500 đồng, tiền xe sẽ được thanh toán hóa đơn sau. Em đến chỗ tài vụ lấy 3 vạn trước, không đủ thì nhắn tin, ta sẽ giúp em dự chi thêm. Cảm ơn sư phụ. Trì Ngữ Mặc đi nhận tiền tạm ứng xong, đi gặp đương sự của cô Hồ Đình. Từ khách sạn Shangri-La ra đã là 3 giờ chiều. Cô ngồi xe buýt đến dãy lầu Lâm Miểu lấy xe. Tôi đến lật đọc tư liệu không hoàn chỉnh lắm, có thể là do bối cảnh chính trị của Hồ gia rất mạnh, nên đến tên cũng thu thập không hoàn chỉnh. Ví dụ như, chồng đầu tiên của con gái út Hồ Lão gia là ai? Và người con đầu tiên với chồng trước là ai? Cháu trai lớn của Hồ Lão gia lại là ai? Những điều này đều nhuộm màu thần bí. Nhưng mà theo tư liệu đã biết, cho dù một người cháu nào của Hồ gia, dù không phải chính trị gia, đều là gia đình giàu có một phương. Mà Hồ Đình lại là sản phẩm của mối tình phong lưu một đêm của Hồ Lão gia, do một người đàn bà làm việc trong ngành phục vụ khách hàng giấu Hồ Lão gia sinh ra. Muốn đánh thắng trận này, quả thật rất khó khăn. Điện thoại cô reng lên. Cô thấy là mẹ nuôi, cô nhận điện thoại. Mẹ à, có việc gì vậy? Tiểu Mặc à, mẹ và chị con đang ở chùa Mạnh Tường cầu phúc, tối nay chắc không về. Cần con lo cho ba không? Không phải. Nhà mà mẹ làm việc ấy, chiều nay có tổ chức yến tiệc, bảo mẹ qua đó dọn dẹp, nhưng mẹ về không kịp. Lần trước chuyện vỡ bình hoa là mẹ bồi thường ít hơn rất nhiều lần, nếu mẹ không đi qua đó dọn dẹp, e rằng không hay cho lắm. Con xem thử xem, chiều nay trước 7 giờ có thể giúp mẹ dọn dẹp không? Trì Ngữ Mặc nhìn thời gian trên điện thoại, cô qua đó dọn dẹp xong rồi quay lại vẫn còn kịp. Được ạ, mẹ gửi địa chỉ qua đây cho con. Cảm ơn con Tiểu Mặc, chìa khóa nhà ông ta mẹ để ở trước lối vào, dán trên tấm bảng hiệu số 86 khu biệt thự Hoa Cảnh. Vâng ạ. Trì Ngữ Mặc mở cửa biệt thự ra, một khu lộn xộn, các loại đồ ăn vặt, bánh snack, bình rượu, dưa hấu, mùi rượu, mùi thuốc, hỗn tạp các mùi vị loại nước hoa, trực tiếp xông thẳng vào mũi. Cùng đều là hào môn, Lôi Đình Lệ cao sang không dính bụi trần, những người này lại chìm đắm trong cơn say. Cô nhanh chóng dọn dẹp phòng khách, nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng sách. Sau khi đem toàn bộ rác vứt đi, mới dọn dẹp lên tới lầu 2. Sau lưng, đột nhiên có người ôm chặt cô. Bảo bối, sao em còn chưa đi? Trì Ngữ Mặc ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, đoán đây là thiếu gia của nhà này, nhẫn nhịn nói. Anh nhận nhầm người rồi, tôi chỉ là người giúp việc. Người đàn ông đưa tấm thân mình ra, lướt qua nhìn thấy thân hình của Trì Ngữ Mặc, kinh ngạc dò xét khuôn mặt của Trì Ngữ Mặc, lộ ra một nụ cười. Là em, sao lại là em? Trì Ngữ Mặc nhẹ nhăn mày, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh, cao gầy, da trắng, mặc áo sơ mi hoa, áo vest trắng, tóc phồng lên, toàn bộ trải gọn về phía sau, đeo một khuyên tai màu đen, vẽ đường kẻ mắt nhạt, đẹp trai tựa như hoa. Cô nhớ rằng không hề quen biết người này. Anh là ai? Niên Cung Duật kích động ôm chặt lấy Trì Ngữ Mặc. Này, anh là Sun, em quên anh rồi sao? Anh còn tưởng em đã chết trong trận động đất đó. Sau khi động đất qua đi, em đã mất tích. Trì Ngữ Mặc nhớ ra anh ta là ai rồi. Lúc cô đi du học, là người đã quấn theo cô suốt một năm trời. Này Sun, cho anh thời gian 3 giây thả tôi ra. Không thì anh biết tay tôi sẽ động thủ chỗ nào rồi chứ. Trì Ngữ Mặc cảnh cáo. Không thả, lần này anh không thả em ra nữa đâu. Niên Cung Duật vui vẻ nói. Trì Ngữ Mặc dùng sức nhéo vào eo anh ta. Anh ta nhột đến nhảy lên thả cô ra. Nhiều năm như vậy, tính cách em chẳng thay đổi tí nào. Trì Ngữ Mặc dương mắt, nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của anh ta. Anh lại trở nên đầy nữ tính thế này. Anh là đàn ông. Niên Cung Duật đính chính, hôn một cái lên mặt cô. Cô đã biết anh ta sẽ như vậy, chẳng khách khí, một tát, dán thẳng vào mặt hắn. Cung Duật, thay đồ xong chưa? Đi thôi. Trình Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy Niên Cung Duật, rồi nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, nghi hoặc. Sao cô lại ở đây? Mẹ em là người làm công theo giờ của nhà Niên thiếu gia, em giúp mẹ qua đây dọn dẹp, sắp xong rồi, em đi trước. Trì Ngữ Mặc từ phòng bước ra. Sơ, Niên Cung Duật đuổi theo. Trình Phong kéo tay hắn lại. Vừa nãy cậu bị đánh chưa đủ sao? Cô ta là người phụ nữ của anh tớ, cậu tốt nhất đừng đụng vào cô ta. Cái gì? Sơ là bạn gái của Lôi Đình Lệ sao? Biểu hiện của Trình Phong khá rõ ràng, đưa hai ngón cái lên, móc vào nhau. Họ ngủ chung với nhau rất nhiều lần rồi. Anh tớ rất thích cô ấy. Mình không để ý, rồi là của mình. Niên Cung Duật tự tin nói. Cậu đã có rất nhiều đàn bà rồi, nhị ca tớ chỉ có mình cô ta. Đó là do tớ tưởng rồi đã chết rồi, tớ không ngờ cô ấy còn sống, tớ phải theo đuổi cô ấy. Niên Cung Duật hất tay Trình Phong ra, đuổi theo. Trì Ngữ Mặc đã không còn ở đó. Chẳng biết Trì Ngữ Mặc có gì tốt, đàn ông các người ai cũng thích cô ta sao? Thường Lưu Nguyệt đứng bên cạnh Trình Phong, lời nói có phần ác ý, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Đồ xinh đẹp ai chẳng thích. Thôi mà, Tiểu Lục, em đừng quậy nữa, nhị ca thật sự thích cô ta. Trình Phong nhắc nhở. Thường Lưu Nguyệt môi chu lên, nói chắc nịch. Em cũng rất thích nhị ca, ngũ ca, anh biết mà. Trì Ngữ Mặc mua xỏ về, nhìn thấy xe của Lôi Đình Lệ đã ở đó rồi. Cô nở nụ cười tươi, đi vào phòng. Lôi Đình Lệ ngồi trên ghế sofa, cúi đầu lướt điện thoại. Lôi Tổng, xin chào. Trì Ngữ Mặc nhiệt tình chào hỏi. Anh ngước đầu lên nhìn cô. Ánh mắt sắc bén lướt qua cô, lạnh băng rồi đứng dậy, không nói gì, nhìn về hướng thang máy rồi đi đến đó. Lôi Tổng, tôi có mua xò, giờ vẫn còn nóng, anh có muốn ăn không? Trì Ngữ Mặc đưa túi ni lông lên. Lôi Đình Lệ dừng bước, ánh mắt liếc xéo cô. Trì Ngữ Mặc, cô quen với việc vây quanh các nam nhân à? Lôi Đình Lệ lạnh lùng hỏi. Cái gì? Trì Ngữ Mặc ngơ ra, một lúc sau mới hiểu rõ ý của câu này. Lôi Đình Lệ đã rời hướng nhìn, không thèm nhìn thẳng cô, lạnh lùng ra lệnh. Đem ra cho chó ăn, sau này đừng phí công lấy lòng tôi nữa. Đối với cô mà nói, cũng chẳng có ích gì. Trì Ngữ Mặc muốn nói gì đó, nhưng phát hiện trong đầu đều là khoảng trống, trong lòng dường như bị cục đá đè nén, rất nặng nề, không thoải mái. Nói gì mà, có thói quen vây quanh các nam nhân chứ? Cô đến giờ vẫn còn chưa hẹn hò với ai. Chỉ là giải thích chính là bao biện, thứ mà người khác đã nhận định, cô có nói nữa cũng không có ích gì. Lão Thái Thái từ trong nhà bếp bước ra, nhìn xuống lầu một cái, cười ha ha đi xuống. Tiểu Mạc à, đừng để ý tới nó tới tháng rồi đấy, một tháng cũng có vài lần như vậy.